Lúc đưa ra lời chia tay với cô, Mạn Nhân nhất định khổ sở muốn chết đi được. Mang con của anh cho... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net